Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 54, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Kim Đan Đại Đạo. Chợt nghe một tiếng, bát, vang, hình sau đài một gian đóng chặt tù thất bị mở ra. Đoàn Mộc Xuân Minh xóa tóc dài, bị người lấy xiềng xích kéo lấy đi ra. Này quân mặc dù mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, thần sắc lại cực kỳ phấn khởi, một bên lảo đảo lên đài, một bên ngẩng đầu hô to, chu sát hạ chó, tiêu diệt Phật nghịch, loại hình khẩu hiệu, rước lấy bốn phía phẫn nộ đám người ném ném vỏ trái cây, trứng gà, hòn đá các loại tạp vật. Những này tạp vật ném tới hình đài bên cạnh, lập tức là từng lớp lấp lánh lồng ánh sáng cách trở xuống tới. Không có một tơ một hào nện ở trên người hắn, tuy là địch quân tu sĩ, nhưng dù sao cũng là người trong tu hành, dung không được phàm nhân nhục nhã. Cái này tại Phật đạo hai môn đều là chung nhận thức. Thấy thế, Đoàn Mộc Xuân Minh cười ha ha, càn rỡ biểu hiện càng dẫn phát vây xem đám người nổi giận ồn ào. Triệu Nhiên tại tửu quán trên lầu cửa sổ chỗ nhìn qua hết thảy trước mắt, không khỏi thay vị này phẫn thanh Đoan Mộc cảm thấy tiếc hận. Này quân tính cách cường hạng, đạo pháp cao minh, đối đạo môn trung trinh thành kính, kiêm tuổi còn trẻ liền đã nhập hoàng quan, hiển nhiên vô cùng có thiên phú, sau lưng gia thế bối cảnh lại tương đương hiển hách, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhân vật như vậy, làm sao lại tùy tiện xông đến Phật môn hạch tâm nội địa? Làm như thế chuyện ngu xuẩn đâu. Ngươi nói ngươi cầm ai chứng đạo không tốt, hết lần này tới lần khác xuống tay với ta. Nói cho cùng, dù là ta là thật Thành An thật sự là vị minh gian, nhưng ngươi một giới tốt đẹp tiền đồ đường đường tu sĩ, đổi rơi ta một cái người phàm bình thường, giá trị sao? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Một chữ ngu, hai chữ ngu xuẩn. Chỉ thấy có hoàng thành ti quan viên lên đài, tay Dương Thiên Long viện pháp dụ, kể Đoan Mộc Xuân Minh tội trạng, cao giọng tuyên bố xử quyết hình phạt lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa tịnh hóa. Đồng thời, Phật môn là biểu hiện lòng từ bi, đem thi pháp vì đó siêu độ. Thiên Long viện một vị cao tăng đứng dậy đi vào dưới hình dài đứng vững, chắp tay trước ngực, mí mắt buông xuống, miệng tụng kinh văn chú ngữ. Triệu Nhiên liền nghe bên người bàn rượu chỗ có người hô câu, đây là Hồng Liên Đường thủ tọa Xâm La đại sư, lập tức dẫn phát một mảnh tán thưởng. Rất nhiều người chen tại bên cửa sổ, một bên nghị luận một bên nhìn quanh. Có thể cầm tới lệnh bài vào sân, coi như không ra gì, địa vị kỳ thật cũng không tính thấp. Tự nhiên có người nhận biết vị này Xâm La đại sư. Vị này Thiên Long viện Hồng Liên Đường thủ tọa lão tăng hất lên màu đỏ chót kim tuyến cà sa, bắt đầu niệm động Phật chú. Triệu Nhiên nghiêng tai nghe qua, vị này cao tăng đọc là Hỏa Diễm Hóa Hồng Liên, thiên tội từ tiêu diễn. Theo Xâm La đại sư trì chú, trên trời lập tức bay tới một mảnh hồng vân, đem pháp trường trên không toàn bộ bao lại, giữa sân lập tức nổi lên hồng quang. Đám người chung quanh, phòng ốc, đường phố, chính là đến trong một tấc vuông thiên địa, đều như là gắn vào đỏ rực trong lò lửa, nhưng lại không cảm giác được một tia nóng rực, phảng phất giữa hè thời tiết lại như vào ngày đông giá rét. Nhiệt độ chợt hạ, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu cùng quái dị. Đây là dẫn phát phạm vi nhỏ thiên tượng pháp thuật, chỉ này một tay liền đủ chứng Xâm La đại sư là chứng thành Bồ Tát vị cao tăng. Đây là Triệu Nhiên lần đầu kiến thức Bồ Tát vị Phật môn đại tu sĩ xuất thủ, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, trong cái này ẩn chứa lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, để người mảy may sinh không nổi lòng kháng cự. Hồng vân đem xung quanh bầu trời kín kẽ bao lại về sau, liền bắt đầu rơi ra tuyết, lại không phải đông tuyết, mà là màu đỏ bông tuyết. từng đóa bông tuyết bồng bềnh nhiều, bàn tay kích cỡ tương đương, dáng như nở rộ hoa sen. Không bao lâu liền hiện đầy cả phiến thiên địa. Đây cũng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đến từ Phật môn Tám Lạnh Địa Ngục, lấy tiêu kiếp trước ác nghiệp. Hồng Liên Nghiệp Hỏa từng đóa đáp xuống, cuối cùng đều rơi xuống trên hình dài, vây quanh Đoan Mộc Xuân Minh thân thể thiêu đốt. Dưới đài có đến từ giới đàn chùa 8 tên tăng nhân. Tại mõ cùng tiếng chuông khánh bên trong cùng một chỗ tụng niệm, vãng sinh chú. Đây là siêu độ Đoan Mộc Xuân Minh vãng sinh luân hồi chú ngữ. Nam Mô A Di Đà Bà Già, Sỉ Tha Già Đa Già, Dùn Đất Đêm Hắn, A Di Lợi Đều Bà Tì. Về mệnh ánh sáng vô lượng Phật, Như Lai tức nói chú nói, Cam Lộ Chủ, Cam Lộ thành tựu người, Cam Lộ truyền bá vẩy người, thành tựu viên mãn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bùng nổ. Trên người Đoan Mộc Xuân Minh dẫn phát trận trận hồng vân lượn lờ. Đau đến Đoan Mộc Xuân Minh gào thét. A nha, đau quá, đau a. Đám tăng lữ cùng kêu lên siêu độ. Nguyện dùng cái này công đức, trang nghiêm Phật tịnh thổ, báo cáo tứ trọng ân, hạ tế ba đồ khổ. Nếu có kiến thức người, tất phát bồ đề tâm. Chỉ lần này vừa báo thân, cùng sinh cực lạc nước. Đầy trời hát tụng bên trong, Đoan Mộc Xuân Minh một bên đau kêu to, còn vừa tại cao giọng cười to. Lại đến một ít, lại đến một ít, ra ra đợi rất nhiều thời gian. Trong tiếng cười lớn, Đoan Mộc Xuân Minh thân thể dưới bụng bỗng nhiên tuôn ra một đoàn sáng như đèn đuốc quang cầu. Quang mang từ hắn thể nội dần dần thấu ra, sinh sôi một tầng thật mỏng bạch quang, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở trong đó, đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều ngăn tại bạch quang bên ngoài. Đoan Mộc Xuân Minh ngẩng đầu lên, trong chớp nhoáng này, cả người khí thế lên nhanh. Triệu Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù không có đến này cấp độ, nhưng rốt cuộc tu hành chính là đạo môn công pháp, cũng lượt lãm qua vạn quyển đạo kinh, các loại miêu tả nhìn qua không ít. Đối với loại này hiện tượng, đạo môn có thống nhất xưng pháp, ký kết kim đan. Đoan Mộc Xuân Minh không phụ hắn đến hạ quốc bản ý, chứng thành kim đan đại đạo, thẳng vào luyện khí hóa thần sơ cảnh, trở thành một pháp sư cảnh đạo môn tu sĩ. Xem trên hình dài một trận tao nhưng, rất nhiều tăng nhân cũng nhịn không được đứng lên. Tại mấy vị Thiên Long viện cao tăng quát lớn dưới, mới dần dần lắng lại, hồi phục bản tọa. Còn có kia không hiểu tu hành quyền quý quan lớn, một mặt kinh dị hướng chung quanh nghe ngóng tình hình, minh bạch về sau châu đầu ghé tai lẫn nhau nghị luận. Xâm La đại sư bất vi sở động, tiếp tục lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt Đoan Mộc Xuân Minh. Giới đàn chùa 8 tên tăng nhân cũng không ngừng đọc lấy vãng sinh chú, tiếp tục siêu độ luân hồi. Một màn này thấy Triệu Nhiên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, các loại cảm thụ tràn vào trong lòng, lại là bội phục, lại là tiếc hận, đồng thời một trận thật sâu bất lực. Đúng vậy, Đoan Mộc Xuân Minh quả nhiên thiên tung anh tài, thế mà lớn bằng chừng ấy tuổi chứng thành kim đan đại đạo, để người không thể không bội phục. Nhưng cũng tiếc chứng thành kim đan trường hợp lại là như thế không đúng lúc. Tại nhiều như vậy Phật môn cao tăng trước mặt, tại sử quyết hình đài hiện trường, chứng thành kim đan thì có ích lợi gì đâu, như cũ chạy không khỏi một cái chết. Ngay tại Triệu Nhiên không đành lòng lại nhìn, dự định rời đi thời điểm, chợt thấy một đạo quang hoa từ Đoan Mộc Sinh Minh giữa mi tâm bay ra, ở trên đỉnh đầu hắn ầm ầm nổ tung, xông phá trói buộc ở trên người hắn hết thảy cấm chế, hóa thành một đạo cao 3 thước, 1 thước rộng kim hoàng quyển trục, tại đầy trời hồng liên trong bông tuyết đón gió khuấy động. Quyển trục từ trên xuống dưới viết lấy lít nha lít nhít vàng rực văn, lại là một đạo phù lục. Triệu Nhiên mắt sắc, trong chớp mắt liền nhìn ra đạo phù lục này cấp số đây là một thiên phù lấy 9 tầng hợp lại kết. Cấu phù văn tổ hợp cửu giai phù lục. Dạng gì tu sĩ có thể luyện chế cửu giai phù lục? Thấp nhất đều chí ít cần hợp đạo đại thiên sư hoặc là đại chân nhân mới có luyện chế tư cách. Đây vẫn chỉ là tư cách, cũng không đại biểu liền có thể luyện chế thành công. Tỷ như đại chân nhân mặc dù đủ tư cách lục trước đạt đến cửu giai, nhưng lại cũng không am hiểu phù lục, bởi vì hắn bản mệnh nguyên thần ký thác vào trên kim đan. Tu hành con đường cũng không phải là phù đạo, cho nên đại chân nhân là luyện chế không ra. Đại thiên sư có lẽ có thể luyện chế, nhưng cũng không nhất định liền có thể luyện chế, ngoại trừ luyện chế cần thiết thiên tài địa bảo bên ngoài. Còn phải xem hắn đối phù lục nhất đạo lý giải phải chăng đạt tới tinh vi tình trạng. Hắn luyện chế kinh nghiệm phải chăng có thể cam đoan luyện chế thành công. Coi như cái này ba điều kiện đều thỏa mãn, còn phải xem khí vận. Cho nên cửu giai phù lục lại được xưng là thần phù. Đây là trên trời thần tiên mới có thể luyện chế trọng bảo. Giờ khắc này, Triệu Nhiên chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn thậm chí cho là mình nhìn lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ